Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, người chính là huynh đệ ta. Ngay ở lũ yêu nhìn những khác yêu ăn, chính mình lại không đến ăn. Ngụm nước đều muốn nhấn chìm Thiên Đãng Sơn thời điểm, một loạt xếp tiểu yêu xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Những này tiểu yêu toàn bộ cõng lấy mấy trăm cân thịt nướng. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản liền không thể chờ đợi được nữa đại yêu nhóm dường như làn sóng bình thường dâng tới. Trong chớp mắt liền đem đám kia tiểu yêu bao phủ hoàn toàn. Sau 5 phút, tiểu yêu nhóm thịt nướng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là như núi nguyên thạch. Chờ đến một đám yêu ăn miệng khô lưỡi khô thời điểm, bán trà lạnh, bán rượu, bán nước, trái cây tiểu yêu lại vừa đúng địa xuất hiện. Liền như vậy, sau 2 giờ, trận đầu đại điện ảnh truyền phát kết thúc. Một đám xem phim xong yêu sau khi ra ngoài trên mặt còn lưu lại chấn động. Hình ảnh kia, thanh âm kia, quá hoàn mỹ, loại này trải nghiệm thật kích thích. Tại sao cái này gọi điện ảnh đồ vật đến hiện tại mới xuất hiện? Này hơn nửa đời uổng phí ha. Nguyên tưởng rằng này một đời thú vị nhất hai việc chính là ở trong núi đào đất cùng ở nhà tạo yêu. Bây giờ nhìn lại, vẫn là quá ngây thơ. Ai, cái kia khỉ yêu là cái tốt yêu. Ta cùng cái kia không tóc yêu như thế. Trách oan hắn, ta cũng là, trước đây không nên mắng hắn. Hắn là chúng ta tấm gương. Cái kia gọi bạch cốt biến hình yêu không phải thứ tốt, nên bị đánh chết. Ngoặc kép, một đám yêu nghị luận sôi nổi. Có đi ngang qua cái kia tấm bảng quảng cáo thời điểm, còn không quên khen thưởng mấy cái nguyên thạch cho cái kia Tôn Ngộ Không viên yêu. Sứt chút nữa đem cái tiểu yêu cảm động khóc lên. Nhưng mà lũ yêu còn đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một kỳ dị cảnh tượng. Trước còn ở xếp hàng những kia yêu nhóm lúc này từng cái môi tỏa sáng. Ở nơi đó vò cái bụng, còn có yêu đơn giản nằm ở trên mặt đất, thỏa mãn tâm ý lộ rõ trên mặt. Ồ, bọn họ làm sao? Một bộ mới vừa giao phối dáng vẻ. Thật giống ăn món đồ gì? Nấc cục, một yêu vương đánh tới ở no. Trận thứ hai bắt đầu kiểm phiếu. Đại gia dành thời gian. Bên kia rạp chiếu phim cửa lại truyền tới chất phác tiểu yêu âm thanh. Nghe nói như thế vừa còn lười biếng lũ yêu vèo địa một tiếng dũng tiến vào. Mà cách đó không xa, trước phụ trách thịt nướng cái kia tiểu yêu lại thập phần hợp thời nghi đi ra. Trong rạp phim, Hắc Liên yêu thánh mắt ưng dại ra. Hắn không giống cái khác xem phim yêu, trải nghiệm qua phim câm, đồng thời xem không ít trailer, có chuẩn bị tâm lý. Hắn là lần đầu tiên tới liền chịu đến loại này cấp bậc xung kích. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Khụ khụ, Hắc Liên, ngươi còn ngồi ở đây làm à? Đều kết thúc. Đãng Thiên yêu thánh ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hắc Liên yêu thánh nghe vậy hồi thần. Hắn giọng một cái, đàng hoàng trịnh trọng địa duỗi ra một ngón tay. Vừa ta không nhìn ra cái nguyên cớ đến, bởi vậy ta lại muốn xem một lần. Cút đi, ngươi ngồi chính là vị trí của ta. Đãng Thiên yêu thánh cả giận nói. Lúc này cái khác Thiên Đãng Sơn yêu vương đã từng cái vào chỗ. Bọn họ đều có lâm rượu đặc biệt cho bọn họ lưu lại vị trí. Mà vị trí tốt nhất đương nhiên phải cho Đãng Thiên yêu thánh. Kết quả hiện tại bị Hắc Liên yêu thánh chiếm. Muốn ta tránh ra cũng được. Ngươi đem lâm rượu cái kia đồ đệ nhường cho ta đi. Ta cảm giác từ nơi sâu xa có một loại ý chí chỉ dẫn ta. Nhường ta đi tới nơi này thu hắn làm đồ. Hắc Liên yêu thánh nhìn rạp chiếu phim đen thùi trần nhà. Một mặt thành kính, chết đi, ta thu đồ đệ sẽ không có chuyển quang cái khác môn hả? Hắc Liên yêu thánh nghe vậy cứng đờ. Trong mắt lóe ra một tia xoắn xuýt tâm ý. Nếu không như vậy đi, người nhường hắn cũng đến chúng ta Hắc Liên Sơn chỉnh ra như thế một rạp chiếu phim đi ra. Làm sao? Cái này muốn xem chính hắn ý tứ. Lúc trước ta nhường hắn làm phòng thu chi, đã đáp ứng trừ dược thảo phương diện sự tình, cái khác sẽ không quản. Ta mặc kệ, ta nhất định còn muốn lại nhìn một lần. Đáng thiên, ban đầu ta nhưng là đem bài thi loại này sát hạch thần khí đều dạy cho ngươi. Ngươi nhường ta hàng đơn vị trí không quá đáng đi. Quá mức ngươi nhường ngươi đồ đệ kia cho ngươi lại thả một hồi đạt được. Hắc Liên yêu thánh thấy cái gì cũng không được. Bất đắc dĩ đùa nổi lên vô lại. Này cùng mới vừa vào rạp chiếu phim thời cái kia vẻ mặt khinh thường Hắc Liên yêu thánh phán như. Hai yêu. Đáng thiên yêu thánh nghe hắn đều nói như vậy. Cũng hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là hự hự địa đi ra ngoài. Vừa đi một bên còn móc ra di động. Trong bóng tối di động ánh sáng thập phần bắt mắt. Hắc Liên yêu thánh một chút liền chú ý tới. Trong ánh mắt lập tức lại lóe lên hiếu kỳ ánh sáng. Có điều lúc này hắn cũng không tiện đem đáng thiên yêu thánh gọi trở về. Liền không thể làm gì khác hơn là đem phần này hiếu kỳ chôn ở trong lòng. Lâm Diệu Hắc Phong cùng với đáng không ba người lúc này chính đang thu dọn như núi nguyên thạch. Chỉ là vừa thịt nướng liền bán có tới 6.000 phần. 1/10 khối phá nguyên thạch vậy thì là 6 vạn khối. Hơn nữa cái khác thượng vàng hạ cám rượu nhạt. Gộp lại vượt qua 10 vạn khối phá nguyên thạch. 10 vạn khối phá nguyên thạch. Cái kia tụ tập lên có tới cao 7, 8 mét. Chiếm diện tích càng là có mấy chục bình phương. Này thị giác lực xung kích đối với Hắc Phong cùng đáng không thực sự là quá to lớn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ở tại nơi đó. Không biết làm sao. Ha ha. Theo ta hỗn. Điểm ấy nguyên thạch không tính là gì. Ta tiểu mục tiêu là một tháng trước tiên kiếm lời hắn cái 1 vạn cấp thấp nguyên thạch. Lâm Diệu. Ngữ khí bình thản. Cái kia tư thái dường như thủ phủ bám thân. Đáng không nhưng là thập phần ăn hắn cái trò này. Trực tiếp hổ khu chấn động. Ánh mắt kinh hãi. Phải biết hắn chuyển 5 ngày trụ điện tử mới có thể kiếm lời 1 viên cấp thấp nguyên thạch. Mà nhân ra tiểu mục tiêu là 1 tháng kiếm lời 1 vạn. Đồng dạng là yêu. Chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Lẽ nào liền bởi vì hắn dung mạo so với Lâm Diệu oai hùng. Trời cao liền muốn trừng phạt hắn. Này quá không công bằng. Cho tới Hắc Phong thì thôi kinh hoàn toàn mộng ở. Đại Đại Châu trong mắt lóe ngôi sao. Trong đầu trống rỗng. Những ngày qua các ngươi giúp ta không ít việc. Một người nắm 20 khối cấp thấp nguyên thạch đi thôi. Xem như là ta cho các ngươi chia hoa hồng. Lâm Diệu nhìn bọn họ một bộ chưa từng thấy tiền dáng vẻ. Cười nói, hệ thống cho nhiệm vụ của hắn là kiếm lời 1 vạn cấp thấp nguyên thạch. Cũng không có quy định hắn xài như thế nào. Vì lẽ đó bất kể là cho đáng không vẫn là cho Hắc Phong. Cũng hoặc là đáp ứng giao cho đáng thiên yêu thánh 7 CD đối với nhiệm vụ kết quả không có ảnh. Hưởng gì, nghe được Lâm Diệu, đáng thiên ngẩn ra. Lẩm bẩm nói, 20 khối, có thể hay không quá nhiều. Ta không giúp bao nhiêu đại ân a. Trước Lâm Diệu nói sẽ cho hắn tiền thưởng. Hắn căn bản không yên tâm trên. Không nghĩ tới hiện tại Lâm Diệu ra tay hào phóng như vậy. Trong lúc nhất thời trình hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Không coi là nhiều, sau đó còn phải nhiều dựa vào các ngươi giúp ta. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Vẻ mặt thành thật, nhìn về phía đáng không ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Hắn ở Thiên Đáng Sơn nơi xa lạ, cùng một đám yêu tư duy cũng không ở cùng một cấp bậc. Giao lưu lên khá là khó khăn, vì lẽ đó hắn cần 2 cái phụ tá đắc lực giúp hắn. Mà đáng không cùng Hắc Phong rõ ràng là rất lựa chọn tốt. Nghe được Lâm Diệu sau, đáng không trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Từ đầu với đuôi, hắn chỉ xứng điểm âm, hỗ trợ thu xếp một hồi, liền thu được nhiều như vậy nguyên thạch. Chuyện này quả thật nhường hắn thụ sủng nhược kinh. Phải biết, hắn mặc dù là một yêu vương 2 đời, yêu thánh 3 đời, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn không có chịu đến qua bất kỳ đặc thù đối xử. Có thể đi cho tới bây giờ, toàn bằng chính hắn nỗ lực. Hắn cũng từng ước ao qua cái khác, yêu vương con trai chỉ cần duỗi duỗi tay liền có thể thu được đầy đủ nguyên thạch tu luyện. Ước ao qua cái khác, yêu thánh tôn tử vừa ra khỏi cửa chính là tiền hô hậu ủng. Nhưng những này ở trên người hắn vĩnh viễn không thể. Hắn có chỉ là một phân mồ hôi, một phân thu hoạch. Như vậy điều kiện tiên quyết, hắn đột nhiên được Lâm Diệu tín nhiệm cùng đặc biệt chăm sóc. Trong lúc nhất thời nhường hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với Lâm Diệu sinh ra một loại cảm giác tri kỷ. Cái gọi là sĩ vì là người tri kỷ chết. Một niệm đến đây, tâm tình dưới sự kích động hắn đột nhiên nắm lấy Lâm Diệu tay. Lâm Diệu, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là huynh đệ ta. Bất luận lấy sau đó phát sinh chuyện gì, ta đáng không quyết không phụ huynh đệ chi nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?